Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, thiên đạo đệ nhất hung khí. Ngàn năm hồn thú cũng là ngàn năm hồn thú, quả nhục đậu khấu của bọn họ không sai, không phải tầm thường hồn thú thịt có thể so sánh được. Tại Nặc Đinh Học Viện thời điểm, Lục Uyên ăn 10 năm hồn thú thịt. Mỗi lần ăn hết có tối đa nhất chút sảng khoái tinh thần, cảm giác thân thể ấm áp, mà cái này ngàn năm hồn thú thịt, ăn hết không bao lâu, đã cảm thấy trong thân thể có dòng nước ấm đang lưu động lấy. Thể nội hồn lực rõ ràng tăng lên không ít, quả nhiên là tiền nào đồ nấy, ngàn năm hồn thú trong thịt bí mật mang theo năng lượng to lớn. Bình thường hạ cấp hồn sư còn thật tiêu thụ không nổi. May ra Lục Uyên cũng không phải là phổ thông hồn sư. Hắn võ hồn là cực hạn chi lực Hoàng Kim Long, thân thể lực lượng mạnh mẽ, lúc này mới đem trong thịt lực lượng hoàn mỹ hấp thu. Nếu không đổi lại đồng dạng hồn sư, rất có thể xuất hiện quá bổ không tiêu nổi tình huống. Đến lúc đó, đối thân thể chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại có chỗ xấu. Cái này không đẹp. Muốn đến Bỉ Bỉ Đông tại an bài yến hội thời điểm, cũng đã đem Lục Uyên tình huống thân thể cân nhắc tiến vào. Mà về phần Hồ Liệt Na, nàng tự nhiên là không có chuyện gì. 29 cấp đại hồn sư, đủ để tiếp nhận ngàn năm hồn thú trong thịt tinh hoa cùng năng lượng. Bữa cơm này Lục Uyên ăn rất vui vẻ, bởi vì tại luyện hóa năng lượng trong cơ thể về sau, hắn cảm giác mình khoảng cách đột phá lại không xa. Vốn là hắn tiến trại huấn luyện không bao lâu đã đột phá 16 cấp. Đi qua không sai biệt lắm 3 tháng huấn luyện về sau, hắn đã đến 16 cấp đỉnh phong, khoảng cách cấp 17 chỉ thiếu chút nữa. Hôm nay bữa cơm này ăn một lần, mượn nhờ một trận này thu lấy năng lượng, hắn phát hiện tại chính mình lại bước ra một bước, đột phá cấp 17 cũng bất quá thì mấy cái ngày. Mà hắn hiện tại tuổi tác còn kém 2 tháng mới đầy 7 tuổi đâu. Ăn cơm chưa xong, Bỉ Bỉ Đông cho Lục Uyên an bài tiếp xuống học tập kế hoạch. Tiểu Uyên A, hôm nay coi như xong, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền muốn bình thường bắt đầu học tập. Sờ lên Lục Uyên đầu, Bỉ Bỉ Đông vừa cười vừa nói, đúng, lão sư. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói ra, Bỉ Bỉ Đông trên mặt mang một vệt ý cười, nói, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày buổi sáng ngươi đều phải học tập một số cơ bản hồn sư tri thức. Ta sẽ thường xuyên dạy bảo ngươi, hoặc là lúc ta không có ở đây, ngươi cũng có thể thỉnh giáo Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão hoặc là sư tỷ của ngươi. Bọn họ đều sẽ dạy ngươi, mà buổi chiều cũng là đoán luyện ngươi thực chiến. Ngươi năng lực thực chiến ta cũng đã gặp qua, đã không tệ, nhưng là còn chưa đủ. Cho nên xế chiều mỗi ngày ta đều sẽ an bài lão sư đoán luyện ngươi năng lực thực chiến. Có cơ hội ta cũng sẽ đích thân dạy bảo ngươi, biết không? Bỉ Bỉ Đông hỏi, biết, lão sư. Lục Uyên nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Bỉ Bỉ Đông cười, nói, hôm nay coi như xong, chính ngươi đi chơi đi. Lục Uyên gật đầu, hướng Bỉ Bỉ Đông bàn giao một tiếng, liền quay trở về phòng. Na na, ngươi đi theo ta. Nhìn lấy Lục Uyên bóng lưng, Bỉ Bỉ Đông đối với Hồ Liệt Na nói ra. Hồ Liệt Na đứng dậy, đi theo Bỉ Bỉ Đông sau lưng, một đường về tới gian phòng của mình. Nhìn lấy cái này phấn hồng sắc trang sức, Lục Uyên tâm lý lại có chút bó tay rồi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác hắn muốn cùng Hồ Liệt Na ở cùng một chỗ? Hắn nếu quả như thật mới 6 tuổi cái kia còn nói được. Mấu chốt nhất là tâm lý của hắn tuổi tác xa xa không chỉ 6 tuổi a. Âm thầm bụng bồi một hồi, Lục Uyên quan sát một chút bốn phía. Còn tốt, Hồ Liệt Na không cùng đến, bốn phía cũng không có cái gì người. Hệ thống, đem bảo dương mở ra. Vừa vặn bốn phía không người, Lục Huyên có thể nhân cơ hội này đánh mở Bảo Dương, nhìn xem đến tột cùng là vật gì tốt, ngay sau đó âm thầm cấu kết hệ thống. Đúng, Bảo Dương mở ra, tại Lục Huyên trước mắt, chỉ có Lục Huyên một người có thể thấy được Bảo Dương chậm rãi hiện lên. Bảo Dương chậm rãi mở ra, một cỗ kim quang lập lòe mà ra. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thứ hai võ hồn, Thí Thần Thương. Một đạo huyết hắc sắc quang mang theo Bảo Dương bên trong xuất hiện, trực tiếp liền chui vào Lục Huyên mi tâm. Lục Huyên tâm thần chấn động, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hồng hoang thế giới thiên đạo đệ nhất hung khí Thí Thần Thương? Hệ thống, là trong truyền thuyết ma tổ La Hầu căn kia Thí Thần Thương sao? Lục Huyên hô hấp dồn dập, vội vàng hỏi. Đúng, hệ thống thanh âm giống như máy móc truyền đến. Quả nhiên, nghe được hệ thống trả lời, Lục Huyên đồng tử co rụt lại. Thật là căn kia Thí Thần Thương. Cái này có thể liền có chút lợi hại a. Phải biết Thí Thần Thương thế nhưng là thiên đạo đệ nhất hung khí. Mặc dù không phải tiên thiên chí bảo, nhưng là công kích lực lại càng hơn tiên thiên chí bảo. Danh xưng có thể sát thánh, có thể nghĩ có bao nhiêu lợi hại. Kỳ Hòa Chu Tiên kiếm trận một cái danh xưng thiên đạo đệ nhất hung khí, một cái danh xưng thiên đạo đệ nhất sát khí, chính là ma tổ La Hầu áp đáy hòm pháp bảo, uy lực kinh thiên động địa. Tuy nhiên Lục Huyên cái này Thí Thần Thương vẻn vẹn chỉ là một cái võ hồn, nhưng là cái này võ hồn cường độ tuyệt đối siêu việt Đấu La Đại Lục tất cả võ hồn. Cho dù là cái gọi là thần cấp võ hồn ở trước mặt của hắn cũng chính là cái rắm. Thí thần, danh tự cũng không phải gọi không. Thí Thần Thương, Lục Huyên quát khẽ một tiếng. Tay phải chỗ, một cây trường thương màu đen chậm rãi hiện lên. Trên thân thương tản ra một vệt hồng quang. Cái này cây trường thương rất là hư huyễn, nhưng khi hắn xuất hiện một khắc kia trở đi, một cỗ khí thế cường đại trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Đấu La Đại Lục. Cỗ khí thế này thì tới xa vời, không biết lúc nào tới chỗ vì sao, nhưng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Đấu La Đại Lục. Phàm là có thần chỉ truyền thừa địa phương đều là có cảm ứng. Thiên Sứ Thánh Điện, một tòa cự đại thiên sứ pho tượng tản ra mãnh liệt kim quang. Pho tượng khổng lồ đang run rẩy, tùng tùng thanh âm không dứt lọt vào tai. Pho tượng phía dưới, Thiên Đạo Lưu mặt sắc mặt ngưng trọng, không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà để ẩn chứa thiên sứ truyền thừa thiên sứ pho tượng run rẩy. Chẳng lẽ là có thần chỉ xuất hiện sao? Thiên Đạo Lưu tự lẩm bẩm, có thể làm cho thiên sứ pho tượng xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, có lẽ cũng chỉ có thần chỉ lực lượng đi. Hải Thần Đảo, nhìn lấy run nhẹ nhẹ Hải Thần Tam Xoa Kích, bà Tắc Tây Tuyệt khuôn mặt đẹp trên má hiện ra một vệt khó có thể tin thần sắc. Bởi vì nàng cảm giác được trước mặt Hải Thần Tam Xoa Kích vậy mà xuất hiện một loại tâm tình sợ hãi. Cái này khiến đem toàn thân tâm đều dâng hiến cho Hải Thần Ba Tắc Tây sao có thể không hề e sợ. Hơn xa Hải Thần, cuối cùng là cái gì lực lượng? Ba Tắc Tây không khỏi tự lẩm bẩm. Sát Lục Chi Đô, Sát Lục Chi Vương sợ hãi há to miệng, hai khỏa răng nanh sắc bén lộ ra phá lệ dữ tợn. Nhìn lấy tế đàn phía trên rung động đỏ như máu ma kiếm, trong lòng của hắn dâng lên một vệt hoảng sợ. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tà ác tại vừa rồi cái kia bao trùm toàn bộ Đấu La Đại Lục trong hơi thở hoàn toàn thần phục, thì phảng phất như gặp phải lão tổ tông, ngoại trừ phủ phục, không có lựa chọn thứ hai. Chính là tế đàn phía trên chuôi này ẩn chứa tu la thần lực tu la ma kiếm, đều truyền đến một cỗ hoảng sợ. Sắp biến thiên a. Sát Lục Chi Vương tinh hồng ánh mắt hơi hơi biến động. Giáo Hoàng Điện đang cùng Hồ Liệt Na nói chuyện với nhau, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên giống cảm ứng được cái gì, một đạo màu đen lưỡi hái ấn ký xuất hiện tại trán của nàng, thể nội la sát thần lực đều có chút hỗn loạn lên. dốc hết sức bình sinh mới đem trấn an được. Cuối cùng là cái gì lực lượng? Sờ lên có chút rung động buồng tim. Bỉ Bỉ Đông trong mắt lóe lên một vệt che lấp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.